ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 922, tiến về Tửu Tuyền Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lưu Đô Thống chết, toàn bộ Tân Tây Đô loạn cả lên. Từng cái lớn nhỏ quân phiệt ra tay đánh nhau, mang theo vài trăm người. Tùy tiện chiếm cứ một cái thị trấn liền dám tự xưng đại soái, ra hòa càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Tân Tây lâm vào đoạt địa bàn triều dâng, Nga Thành làm tỉnh thành. Cho dù là xuống dốc, nhưng cũng so Hương Trấn phồn hoa quá nhiều. Tự nhiên hấp dẫn những người khác ngấp nghé. Bất quá đều bị Tô Tầm diệt. Sau đó liền không ai còn dám tới. Tô Tầm Hùng cứ Nga Thành ngồi xem Tần Tây khói lửa. Hắn không có ra ngoài đoạt địa bàn. Rốt cuộc hắn lại không thật muốn làm quân phiệt. Quân phiệt cứu không được Long Quốc người. Chỉ có cái kia vĩ đại tổ chức tài năng làm bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía. Tương lai sắp cảnh hoàng tàn khắp nơi, thần châu mặt đất một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Lại cái sau vượt cái trước. Tô Tầm đồng chí giác ngộ chính là như vậy cao. Bất quá mặc dù không đi đoạt địa bàn, nhưng Tô Tầm lại phái Đồng Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hồng đi Khang Thành trộm súng ống đạn được. Biến thành quỷ về sau, cho dù là nữ nhân đều sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Còn có được rất nhiều năng lực thần kỳ. Lại thêm Tô Tầm điều một cái doanh tiếp dẫn, cho nên chuyến này có thể nói là thuận lợi đến cực điểm. Công cụ quỷ rốt cục phát huy tác dụng. Sau đó không lâu Khang Thành liền truyền ra một nhóm giá trị mấy trăm vạn bạc súng ống đạn được không cánh mà bay sự tình. Tô Tầm thủ hạ binh đương nhiên không dùng đến nhiều như vậy súng ống đạn được. Lưu đủ dùng riêng, hắn đem còn lại toàn để người tìm đường đi quyên cho thiếu súng thiếu đạn ta đảng. Tô Tầm cái này vạn ác nhà tư bản cũng bởi vậy hỗn thành ta đảng cách mạng bạn bè. Tầm ca, người ngày mai sẽ phải đi à? Nhậm Danh Danh mặc một bộ phấn váy ngồi trong ngực Tô Tầm. Bàn tay nhỏ trắng noãn ôm cổ hắn. Chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong mắt đầy vẻ không muốn. Từ khi bị Tô Tầm ăn về sau, sơ kinh nam nữ chi thú. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cùng Tô Tầm chính là yêu như keo như sơn thời điểm. Hiện tại nghe thấy Tô Tầm muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, còn không mang theo mình. Nhậm Đình Đình rất không cao hứng. Quảng cáo, tốt, ta chính là đi lội Tửu Tuyền Trấn mà thôi. Cũng không phải muốn xuất ngoại. Có cần hay không khiến cho như vậy sinh ly tử biệt dáng vẻ. Tô Tầm bóp bóp mặt của nàng. Nhậm Đình Đình do dự một chút, tiến đến Tô Tầm bên tai nói. Ta không ở bên người. Người nếu là suy nghĩ, có thể để Vương đại đội trưởng thay thế ta. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đối Vương Oanh ấn tượng cũng không tệ lắm. Dưới cái nhìn của nàng, cùng nó đề phòng, còn không bằng chủ động nói ra. Ra vẻ mình hiểu chuyện, đều cái gì cùng cái gì. Vương Oanh chỉ là ta cảnh vệ liên tục dài. Người không nên suy nghĩ bậy bạ. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Nói đùa cái gì, Vương Oanh liền là hoa hồng có gai. Toàn thân đều là gai. Cổ, trong máu đều có độc. Nhìn xem là đủ rồi. Khác coi như xong đi. Nhưng lời này rơi vào Nhậm Đình Đình trong tai. Lại là Tô Tầm để ý mình thể hiện. Mừng thầm trong lòng. Tầm ca, người tốt như vậy. Ta hôm nay ban thưởng ngươi a, làm sao ban thưởng. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Trong đầu bắt đầu ảo tưởng ra rất nhiều chuyên nghiệp danh từ. Nhậm Đình Đình nói. Ta tự mình xuống bếp. Ta còn có buổi họp muốn mở đi trước. Tô Tầm đem nàng ném ở trên ghế salon. Liền đứng dậy bước nhanh đi. Cái này miệng nó gọi ban thưởng. Rõ ràng là muốn mưu sát thân phu a. Nhậm Đình Đình tay nghề. Tô Tầm hưởng qua một lần. May mắn không chết. Thực sự không còn dám ăn lần thứ hai. Ai. Ghê tởm, Nhậm Đình Đình thở phì phò đấm đấm ghế sofa. Cảm thấy mình một lời hảo ý đều cho chó ăn. Buổi tối hôm nay ta muốn dùng sức lực toàn thân. Suốt đời sở học, hung hăng ép khô ngươi. Nhậm Đình Đình cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Ngay sau đó hậu chi hậu giác khuôn mặt đỏ lên. Cái này giống như với hắn mà nói mới là phần thưởng a. Ngày thứ hai, sáng sớm Tô Tầm liền xuất phát đi Tửu Tuyền Trấn. Lần này hắn chỉ dẫn theo hoàng tộc cương thi, Nhậm Uy Dũng hút 10 cái tử hình phạm nhân huyết chi sau đã tiến giai hành thi. Mặc dù có biến dị tăng thêm, nhưng còn chưa đủ nhìn, cho nên trước tiên đem hắn để ở nhà. Đợi khi tìm được quan tài khuẩn cùng yêu hồn đem hắn tiến giai giáp thi lại nói. Hắn đã an bài ra cắt khổng phục mang theo người đi nghe ngóng yêu hồn cùng quan tài khuẩn hạ lạc. Chứ cái đó ra hắn chỉ làm cho Vương Oanh mang theo 2 cái sắp xếp vệ binh cùng theo xuất phát. Một nhóm tổng cộng 62 người thêm một bộ cương thi. 2 chiếc xe quân đội gào thét lên hướng Tửu Tuyền Trấn mà đi. Tô Tầm rất hiếu kỳ một sự kiện. Hắn nhớ kỹ tại khu ma đạo trưởng bộ phim này bên trong cửu thúc thế nhưng là tóc đen. Lộ ra tuổi trẻ, nhưng đoạn thời gian trước hắn tại Nhậm gia trấn tận mắt nhìn thấy rõ ràng là hoa dâm. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tửu Tuyền Trấn, a dừng a, cửu thúc đánh liên tục mấy cái hắt xì. Vuốt vuốt cái mũi, lẩm bẩm, có loại dự cảm xấu. A Tinh, đi chết ở đâu rồi? Điểm tâm còn chưa làm tốt, ta muốn chết đói. Cửu thúc cao giọng hô, tới sư phụ, một cái bộ dáng thanh tú. Buộc lên 2 cái bím thiếu nữ bưng cháo tiến đến. Nàng gọi Tiểu Nguyệt, giống như A Tinh, đều là cửu thúc đồ đệ. Sư huynh muội 2 người phụ trách tại Tửu Tuyền Trấn chiếu khán cửu thúc ở bên này đạo trường. Cho nên, cửu thúc mặc dù móc, nhưng hắn thật rất có tiền. Có lẽ số tiền này đều là móc ra. A Tinh cũng bưng một bát cháo đi đến. Khoa trương nói, oa sư phụ, người nhiễm xong tóc về sau. Trực tiếp trẻ 10 mấy tuổi nha. A Tinh là Châu Triệu Long diễn. Liền là Tinh ra điện ảnh cửu phẩm quan tép diêu bên trong cái kia. Thường Uy, người còn nói ngươi không biết võ công. Thường Uy, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy? Cửu thúc mặc dù lời nói như vậy, nhưng khóe miệng nhưng không khỏi dương lên. Hắn về Tửu Tuyền Trấn là bên này một nhà tiệm cơm nháo quỷ mời hắn đến giải quyết. Sau đó bị 2 cái đồ đệ ngay cả lắc lư mang giật dây đi nhiễm cái đầu phát. Quảng cáo, mặc dù nhìn hoàn toàn chính xác trẻ rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ. Không có ý tứ về Nhậm gia trấn, liền chuẩn bị ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Bằng không hắn cái bộ dáng này về Nhậm gia trấn sẽ bị Văn Tài cùng Thu Sinh 2 cái nhiệt đồ chết cười. A còn có A Uy cái kia thật nhiệt đồ, khẳng định lại sẽ âm dương quái khí tổn hại chính mình. Chính đó tại Nhậm gia trấn còn muốn hay không mặt mũi. Cho nên chờ ở bên này qua đem nghiện lại nhiễm trở về. Sau đó lại về Nhậm gia trấn liền không thành vấn đề. Cửu thúc, chính là như vậy kế hoạch thông. Sau khi ăn xong nhớ kỹ đem trong nhà quét dọn một chút. Cửu thúc trước hết nhất ăn xong, lau miệng, sau đó chắp tay sau lưng ra cửa. A cửu, đi ngang qua một nhà tửu lâu thời điểm. Bên trong một người mang kính mắt trung niên nhân hướng về phía cửu thúc hô. Cửu thúc mặt tối sầm, không nhìn thẳng. Triệu lão bản, người là như vậy cửu thúc không tốt lắm đâu. Mặc Tây Trang trưởng Trấn Nhi Tử nói. Triệu lão bản hừ lạnh một tiếng. Người biết cái gì? Chúng ta điểm cao hơn hắn. Cao hứng lúc ta kêu hắn A cửu. Không cao hứng, ta gọi hắn cẩu đản đều được A, nhưng cửu thúc muốn đi. Trưởng Trấn Nhi Tử nói. Triệu lão bản trong nháy mắt không trang bức, liền vội vàng đứng lên ra ngoài cản lại cửu thúc. Vẻ mặt tươi cười. Cửu thúc, ta có chuyện xin ngươi giúp một tay. Chuyện này đối với ngươi tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay nha. Nhưng ta đối với ngươi nâng không nổi đến A. Cửu thúc nhìn xem triệu lão bản không mặn không nhạt nói. Triệu lão bản sắc mặt cứng đờ. Rất nhanh lại bị nụ cười hòa tan. Cửu thúc thật biết nói đùa. Ai nha, có cái gì sự tình chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Uống chén trà nha, nếu không phải trưởng Trấn Nhi Tử lấy nhà hắn nhà máy rượu nháo quỷ làm lý do muốn ép giá thu mua rượu của hắn nhà máy. Hắn mới sẽ không đối Lâm Cửu như thế ăn nói khép nép đây này. Cửu thúc ậm ờ tiến tửu lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.